Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, thứ 71 chương khốn giết, dạ phi nhi mang đại gia ra không gian sau này, lập tức liệt hảo danh sách dặn bảo hiệp nhi và hạ nhân đi chuẩn bị. Nhìn một chút thời gian, vừa vặn 4 giờ chiều chung, nghĩ khởi tam hoàng tử còn có một lần cuối cùng châm muốn đánh. Lập tức thay đổi thân y phục, vội vàng chạy về phía trà lâu. Trải qua dạ phi nhi trị liệu, tam hoàng tử Bắc Minh Thành đã khỏi hẳn, nhân cũng mập một ít, điều này làm cho tiểu vũ đối dạ phi nhi tạ còn tạ. Cuối cùng này một châm là tăng mạnh châm, vì củng cố mà thôi. Thân cư trong cung yên phi, cao hứng đâu ngủ không yên, còn hắn vậy mà khỏi, liên thần y cũng không thể chữa khỏi bệnh. Vậy mà kỳ tích bàn được rồi, vẫn muốn đích thân cảm tạ vị thần y kia, vì bảo mật, Bắc Minh Thành chỉ nói cho nàng, thần y là lánh đời cao nhân, không tiếp khách, thế là Yên Phi liền ban một đống đông tây, Bắc Minh Thành toàn bộ đóng gói lại gia tăng rồi rất nhiều. Toàn bộ đưa cho dạ phi nhi cũng không khách khí, thẳng tiếp thu, hoàng tử có rất nhiều bạc, vàng bạc châu báu. Huống hồ ân nhân cứu mạng lấy điểm tiền thuốc men không quá phận. Chờ dạ phi nhi hết bận, trời đã tối rồi, vội vàng lại đi hồi chạy. Một đại gia tử chờ nàng làm cơm đâu, có thể không vội sao? Lại nàng mới vừa đi tới hẻo lánh địa phương, liền bị một đám hắc y nhân vây quanh. Các vị là kia điều trên đường, hãy xưng tên ra đi, đáng chết. Thế nào gần đây lão có người không nhìn thời gian liền quấy rầy nàng? Lời vô ích thiếu nói, lưu lại mệnh đến, một đám người trực tiếp khai giết. Dạ phi nhi lấy ra mang cơ quan hắc tinh roi song tử. Còn chưa có động, liền từ phía sau bay ra hai người. Dạ phi nhi vừa nhìn, là phi ảnh và mị ảnh, lưu một người sống, ta đảo muốn nhìn là ai gấp như vậy muốn mạng của ta, dạ phi nhi nói một câu. Đứng ở bên cạnh xem hát, mị ảnh tiện tay ném qua tới một. Dạ phi nhi nhấc chân dẫm ở hắc y nhân phía sau lưng thượng. Nói, của các ngươi chủ tử là ai? Nếu không muốn chết cũng khó, dạ phi nhi một phen dỡ xuống hắc y nhân cầm. Ngăn cản hắn tự sát, hắc y nhân đau thẳng run run. Thế nhưng chính là không để ý tới nàng, dạ phi nhi một đao lột bỏ hắn một cánh tay. Đau hắc y nhân trên mặt đất lăn, hắc y nhân còn là không nói. Dạ phi nhi liền nạo hắn một cái khác cánh tay, thẳng đến cuối cùng đau chết cũng không nói. Chủ mẫu, bọn họ là tử sĩ. Rất khó hỏi ra kết quả, mị ảnh và phi ảnh đã giải quyết xong hắc y nhân. Một tà một hữu đứng ở dạ phi nhi bên cạnh, may mà chủ thượng anh minh, để cho bọn họ trong bóng tối bảo hộ chủ mẫu. Nếu không nhiều như vậy tử sĩ, chủ mẫu sẽ bị kéo lại. Đi, hôm nay chưa thành công. Còn có lần sau, ba người trực tiếp hồi đế sư phủ. Bên trong thư phòng, Tuyệt Vô Hàn, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Bởi vì vừa Tuyệt Vô Hàn đem hai lần gặp được ma quân Mạc Thiên Ảnh sự tình nói một chút. Sự quan dạ phi nhi, bọn họ không thể không cẩn thận. Ý của ngươi là Mạc Thiên Ảnh đối phi nhi có không an phận chi nghĩ. Còn đối thân thể của ngươi đã sinh ra hoài nghi. Ngự Thiên Tầm kinh ngạc một thân hãn, bị ma quân quấn lên thế nhưng đại ma phiền, là, bản tọa không nghĩ đến Hàn Độc phát tác cùng ngày gặp được hắn. Càng không có nghĩ tới phi nhi sẽ đi, bản tọa là nam nhân, như vậy ánh mắt vừa xem hiểu ngay, hắn đáng chết Tuyệt Vô Hàn từ con ngươi hàn quang hiện ra. Vừa nghĩ tới Mạc Thiên Ảnh nhìn thấy phi nhi ánh mắt, hắn liền muốn giết hắn. Hắn không có tư cách nghĩ như vậy, hắn nhất định phải chết, sau này phi nhi bên người phải có người bảo hộ, này quá nguy hiểm, mặc dù phi nhi tu vi nghịch thiên, đán tuyệt không phải là đối thủ của Mạc Thiên Ảnh, Ngự Thiên Tầm suy nghĩ một chút đô nhưng sợ. Thế nào lại gặp Mạc Thiên Ảnh? Ngày mai khởi, ta giáo phi nhi đổi nhan thuật và y thuật, như vậy sau này ra liền phương tiện hơn, mấy năm nay, nếu như không có đổi nhan thuật. Ta cũng sống bất cho tới hôm nay, chỉ là tu tập khởi đến dường như khó. Phi nhi thiên phú dị bẩm, hẳn không phải là vấn đề, Băng Thích Thiên vừa nghe ma tộc liền tâm thần không yên. Trốn ngàn năm còn là sẽ gặp phải. Hiện tại ma quân lại theo dõi Phi Nhi. Này còn phải, lịch sử tuyệt đối không thể tái diễn. Tổ tiên các phục vụ quên mình đổi lấy thân nhân đã còn lại không có bao nhiêu. Nhất định không thể lại gặp chuyện không may. Xem ra phải mau chóng nghiên cứu ra hàn độc thuốc giải. Chẳng sợ chỉ có thể giải phân nửa cũng tốt. Chỉ có tà đế mới có thể đối kháng ma quân. Vậy phiền phức tiền bối. Ở phụ trợ vũ lực phương diện, hai vị cũng có thể tu tập vô ảnh mê tung quyết. Tu tập sau khi thành công ở tốc độ thượng cũng không thường ngày mà nói. Cho dù vũ lực không địch lại, ly khai lại không là vấn đề, tài năng ở Mạc Thiên Ảnh trước mặt thoát đi võ công bí kíp. Đã là nghịch thiên, lợi hại như vậy, phải muốn học ngự thiên tầm mắt đô sáng. Vẫn còn có chạy trốn chí tôn bí kíp, thật bất khả tư nghị. Bất học được tại sao có thể thành, còn có hàn độc chuyện, tuyệt không thể để cho Phi Nhi biết, đơn giản là làm cho nàng lo lắng, thế nhưng, sớm muộn nàng cũng sẽ biết, tiểu nha đầu thông minh, giấu giếm không được bao lâu, ngự thiên tầm nghĩ, đã đính hôn, cần gì phải lại giấu giếm nàng, dù cho giải độc xa vời, cũng đều là người một nhà, gạt cũng không nhất định vì tốt cho nàng, nha đầu tính tình cũng không nhỏ. Hết chương.